Hạ Diệp Chi mím môi, trừng mắt với anh, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Mạc Đình Kiên theo sát phía sau, Mạc Hạ đang ôm búp bê vải ngủ say, cơ thể nhỏ bé nằm lăn lóc ngoài chăn. Cũng may máy sưởi trong phòng đủ ấm, nếu không chỉ lạnh một lúc thôi, cô gái nhỏ sẽ bị cảm. Đang lúc Hạ Diệp Chi muốn đi tới ôm Mạc Hạ lên thì Mạc Đình Kiên chân dài bước lên trước giành lấy, anh nhẹ nhàng ôm Mạc Hạ lên. Mạc Hạ không ngủ say lắm, đôi mắt mơ màng nhìn Mạc Đình Kiên, ánh mắt mờ mịt. Mạc Đình Kiên bị nhìn đến nỗi đáy lòng mềm nhũn, khẽ nói. Ba ở đây, Mạc Hạ chớp mắt giống như xác định anh đúng là ba của bé, sau đó lại yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hạ Diệp Chi kinh ngạc nhìn Mạc Đình Kiên, hình như cô chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy của anh. Mạc Đình Kiên quay đầu lại thấy cô vẫn còn nhìn anh đăm đăm thì lên tiếng nhắc nhở cô. Chăn. Hạ Diệp Chi sực tỉnh, cô kéo chăn ra cho anh đặt Mạc Hạ vào trong. Mạc Đình Kiên đặt Mạc Hạ vào trong, Hạ Diệp Chi đắp thêm chăn cho Mạc Hạ, đột nhiên Mạc Đình Kiên giơ tay nhéo mặt của Mạc Hạ, giọng điệu hình như không vui nói. Béo lên rồi, Hạ Diệp Chi vỗ tay anh. Cái này gọi là trẻ con mũm mĩm. Mạc Hạ trộm vía đầy đặn, nhưng Hạ Diệp Chi không cảm thấy cô bé béo, mà thấy vừa đủ. Ốm thêm chút nữa thì quá nhỏ mà mập thêm chút nữa lại không khỏe mạnh, như thế này là vừa đủ. Hạ Diệp Chi xoay người đi tới trước cửa sổ, từ lầu ba nhìn xuống bên ngoài một mảnh tối đen như mực. Cô tưởng tượng ra cảnh tượng lúc nãy Mạc Đình Kiên leo từ đó lên, mi tâm nhíu chặt im lặng không nói chuyện. Mạc Đình Kiên đi tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, trầm giọng nói. Cha nuôi của Lưu Chiến Hằng đã chết vào nửa tháng trước. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu. Lúc đó, khi em rời khỏi biệt thự của anh ta, em có từng nhìn thấy một ông lão đi tìm anh ta, có khi nào người đó là ba nuôi của anh ta không? Cách chương.